Anh còn phải làm gì nữa em mới tin anh? Nếu em muốn anh đợi 3 năm, anh sẽ đợi 3 năm. Nếu em muốn anh đợi 30 năm, anh sẽ đợi đủ 30 năm. Chỉ cần em cho anh cơ hội. Trương Thắng thừa lúc Tần Nhược Nam động lòng nắm tay cô. Cô định giật ra, nhưng nhìn trán y còn vết bầm tím. Khóe miệng vẫn có vết rách chưa lành. Lòng nhói đau, cứ để y kéo đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 45 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 46.